Rể quý trời cho, chương 1652, góc truyện audio.com, chương 1652, đạo sĩ bịp bợm Lâm Thanh Diện gật đầu, nào chỉ là ít, chút người này thực sự ít đến đáng thương, mình không thể ra tay với họ, nếu không sẽ gánh thanh danh không dễ nghe là bắt nạt người khác. Thế là anh trực tiếp nói với ông lão, người chỗ ông hơi ít. Nhưng tôi cũng sẽ không bắt nạt họ. Ông à, tôi chỉ muốn khám bệnh cho ông. Tôi thấy sức khỏe ông không tốt. Lo lắng ông bị người khác lừa. Cho nên mới có hành động này. Thầy tính số kia liền không vui nhìn Lâm Thanh Diện. Nói, mắt con, nếu cậu thật sự là thần y, thì cần gì đến chỗ này? Thực là thừa thãi. Nơi cậu đến hẳn là nơi nườm nượp khách mới đúng. Cần gì giành khách ở chỗ tôi? Thần côn nói không sai. Lâm Thanh Diện không cách nào phản bác. Ông lão nhìn anh liền biết người trẻ tuổi đang lừa người khác. Danh con bây giờ có bao nhiêu người sẽ có tài năng thật sự chứ? Đều là lừa đảo mà thôi. Trong lòng ông ta nghĩ vậy. Sự chán ghét đối với Lâm Thanh Diện lại sâu thêm một tầng. Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ. Còn muốn nói gì với ông lão? Nhưng mấy vệ sĩ của ông ta đã trực tiếp chặn anh lại. Nói, anh rời khỏi đây, chỗ chúng tôi không hoan nghênh anh. Lâm Thanh Diện cười lạnh. Nói, nếu tôi không rời đi thì sao? Đây không phải nhà ông mở. Chẳng lẽ anh kêu tôi rời đi thì tôi phải rời đi? Ánh mắt ông lão rơi trên người Lâm Thanh Diện. Nghe thấy anh nói vậy. Trong lòng rất không vui. Hành động của anh chính là đang trêu chọc ông ta một cách trắng trợn. Nói gì ông ta cũng không cách nào nhịn nổi. Nhưng ông ta luôn cho rằng. Mình bị bệnh rồi. Nhất định phải tích đức hành thiện thật nhiều. Không thể lỗ mãng. Bây giờ thấy chàng trai trẻ này bám lấy không tha. Có lẽ là muốn lừa bịp mà thôi. Thật khéo. Thứ ông ta không thiếu nhất chính là tiền. Thế là ông ta trực tiếp hỏi Lâm Thanh Diện, cậu muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời khỏi nơi này? Cậu nói đi, tôi cho cậu rời khỏi nơi này. Đừng ảnh hưởng đến chuyện của tôi. Cậu thấy thế nào? Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc. Anh không biết tại sao ông lão lại nghĩ vậy. Ông lão này quá xem thường người khác rồi. Lâm Thanh Diện lắc lắc đầu với ông ta. Dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống. Anh muốn biết, thần côn này sẽ nói gì với ông ta. Ông lão thấy Lâm Thanh Diện không nói chuyện. Trong lòng càng thêm lộp bộp. Là nguyên nhân gì? Anh muốn tiền, thì nói thẳng. Mình đã nói có thể cho rồi. Tại sao anh còn không dao động? Ông ta cau mày, không lên tiếng. Chỉ nhìn thấy tính số. Thầy tính số thấy Lâm Thanh Diện ở đó. Trong lòng có chút hoảng. Ông ta vốn không có bản lĩnh thật sự gì. Lừa được ai thì hay người nấy. Bây giờ gặp Lâm Thanh Diện. Trong lòng cũng không biết làm sao. Cứ cảm thấy có chút hoảng. Thầy tính số che giấu rất tốt. Người khác không nhìn ra. Nhưng Lâm Thanh Diện có thể nhìn thấy. Anh nhìn ông ta với ánh mắt sâu xa. Thầy tính số quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Nói với ông lão. Thằng này ở đây ảnh hưởng phong thủy. Thưa ông kêu cậu ta rời khỏi đây đi. Ông lão không hiểu, đạo trưởng đã thật sự có bản lĩnh đó. Nghĩ hẳn sẽ không so đo với đám hậu bối không hiểu chuyện này, đạo trưởng. Chúng ta không cần để ý cậu ta. Mình làm việc của mình. Cậu ta ở đây tôi cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì. Ông xem, bây giờ không phải thành thực không nói chuyện sao? Lâm Thanh Diện tán thưởng nhìn ông lão. Ông lão này đã minh mẫn hơn rồi. Câu này anh rất thích nghe. Bây giờ, trong lòng Lâm Thanh Diện đã có kế hoạch của mình. Anh muốn mượn cơ hội hôm nay. Đánh vang thanh danh của mình ở thiên giới. Lâm Thanh Diện chống cằm. Ném đá vào trong ao bên cạnh. Nước bắn lên. Dáng vẻ anh nhàn nhã. Thầy tính số nhìn trong mắt. Trong lòng lại cảm thấy tên oắt này nói không chừng sẽ bước ra bổ cho ông ta một đao. Chỉ cần như vậy, ông ta sẽ không có cách nào lăn lộn nữa. Lâm Thanh Diện thực sự là thằng oắt khốn khiếp. Nói nửa ngày, thầy tính số đưa cho ông lão một lá bùa. Nói với ông ta, chấm, thứ này ông cầm về pha nước uống sẽ không sai. Thời vận nhất định sẽ từ từ tốt lên. Dựa theo lời của làng chung, uống chút thuốc, đúng giờ đúng lượng, ông lão cầm lá bùa. Vứt một túi đồng vàng cho thầy tính số. Nói, đây là 1.000 kim tệ. Nếu ông nói thật, sau này sẽ có nhiều tiền hơn nữa cho ông. Lâm Thanh Diện không hiểu. Chỉ là một tờ giấy rách thôi. Thầy tính số đó cũng không biết xấu hổ nhận nhiều tiền của người ta như vậy. Chẳng lẽ không thẹn với lòng chút nào sao? Dù sao Lâm Thanh Diện cũng không làm được. Lâm Thanh Diện cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao ông lão này cũng không tin anh. Thấy ông lão vừa muốn đi, anh bước tới trực tiếp nói với ông ta khách điểm mình đang ở đâu. Nếu ông ta có gì cần, anh có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ông lão không để trong lòng, trực tiếp quay về, nhìn ông lão rời đi. Lâm Thanh Diện liền đi tới cạnh sập của đạo sĩ nọ. Nói, tôi nói này, ông thật xấu xa nha. Một thứ rách nát, ông cũng nhận của người ta nhiều tiền như vậy. Đạo sĩ nhìn Lâm Thanh Diện, cười ý tứ sâu xa, rồi lại chào phúng. Tôi ở đây mấy chục năm rồi. Đều là như vậy, tôi thấy thằng oắt như cậu là muốn lừa bịp mà không có cơ hội đó nên đến chỗ tôi giành khách đi. Tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có cửa đâu, Lâm Thanh Diện có chút cạn lời. Đạo sĩ này xem thành anh giành khách, liền lập tức hỏi ông ta. Chấm, ý của ông là ông thừa nhận mình đang lừa bịp. Anh vừa hỏi ra, sắc mặt đạo sĩ liền thay đổi. Vội phản bác, câu này là cậu vu oan cho tôi. Tôi nói mình lừa đảo lúc nào. Mục đích của cậu không đạt được, cho nên đến phỉ báng tôi. Lâm Thanh Diện cũng lười nghe ông ta nói linh tinh. Thực sự không có ý nghĩa. Trực tiếp xoay người rời đi. Đi hai bước liền quay đầu nói. Đạo sĩ, tôi tốt bụng nhắc nhở ông. Vừa vặn là được rồi. Sức khỏe ông lão kia đã không được nữa. Sẽ tới sáng mai, ông ta sẽ nằm liệt giường không dậy nổi. Đến lúc đó sạp này của ông chỉ sợ giữ không nổi nữa. Đạo sĩ nghe lời của Lâm Thanh Diện, khinh thường không để ý, ông ta không tin. Còn có người thần kỳ như vậy. Như đã nói trước đó, Lâm Thanh Diện nói y thuật của anh cực kỳ tốt. Vậy sớm đã khách xếp nườm nượp rồi. Nào còn cần đến giành khách. Lâm Thanh Diện không trực tiếp quay về khách điếm, mà là đến phía ngoài trung tâm thành phố xem thử. Anh lo lắng cho đám người Hứa Bích Hoài. Hy vọng giao trì cũng được, vòng trần cũng được, có thể nhanh chóng cho anh chút tin tức có ích. Không có tin tức của vợ và con gái, ăn ngủ khó yên. Nghĩ gì thì tới nay, đầu kia liền nhìn thấy vòng trần ra khỏi cửa. Anh vội bước tới. Vòng trần thấy Lâm Thanh Diện, vô cùng kinh ngạc nói. Cậu luôn đợi ở đây sao? Tôi chỉ vừa khéo tới đây. Muốn xem, không nghĩ tới liền gặp được ông. Thế nào, có tin tức sao? Tạm thời chưa có, nhưng vợ và con gái cậu đã tách ra. Chúng tôi có thể cứu vợ cậu ra, nhưng muốn cứu con gái cậu, sợ là không dễ dàng như vậy. Cách chương.